Cô mãi là người em yêu. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi SKI cũng đến. Cô thì bận tối mặt tối mũi, còn nó thì cũng ôn bài muốn sản luôn rồi. Bình thường thì học hành không giỏi hay không cố gắng, nhưng nếu đến kỳ thi thì nó lại tập trung học bài để thi. Còn không phụ lòng cô xinh đẹp của nó nữa chứ. Hai người ngoài gặp trên lớp thì ít khi nào gặp nhau ở ngoài cả vì ai cũng bận. Nhưng khi rảnh xíu lại nhắn tin cho nhau. Hello cô yêu, gì đó, sao không lo học bài đi. E học xong rồi dư xíu thời gian để nhắn tin cho cô nè. Nhớ quá rồi, hay quá ha e, làm như nhớ cô lắm vậy. Ta nhớ thiệt chứ bộ trời. Không tin hả, tin được chưa. Không tin e lại dẫy thì sao cây. Tự nhiên thấy ai kia khó ưa ghê, khó ưa hơn cả e. Ưa khó ưa vậy đó, đừng có thương nhớ gì nha chưa. Sao được chứ, thương nhớ là phải thương nhớ chứ sao he he. Nhây hoài đi nha đồ dẻo mỏ. Dẻo mỏ mới có được người yêu chứ trời. Ai yêu e chắc khổ lắm ha. Bởi có ai yêu ngoài cô đâu he he. Nhớ e không cô? Không. Quầy thôi, không ai nhớ thì mình đi vậy. Ê cô đùa mà, nghĩ sao mà không nhớ vậy. Nói vậy còn nghe được. Thôi xàm nhiêu được rồi. Lo đi học bài, còn vài ngày nữa thi kìa. Dạ, mai gặp bái bye người yêu nha. Dẻo mỏ là giỏi. Thi không ra hồn là liệu hồn e đó. Cách chương.